Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, chương 231, tiêu diệt địch đến. Cá lọt lưới, phân tán, cảnh giới, đổi nhiệt thành tượng hình thức. Khục, ếch, chặn đường đoàn xe bị khói đặc bao khỏa. Cái nào đó ra lệnh thanh âm mới vang lên, liền bị phốc một tiếng vang nhỏ đánh gãy. Ngay sau đó liên tiếp phốc tiếng vang lên, giống như tử thần dậm chân tiến lên tiết tấu, băng lãnh vô tình thu gặt lấy từng đầu hoạt bát sinh mệnh. Mỗi một âm thanh nhẹ vang lên đều sẽ giảm bớt một tiếng hét thảm, một tiếng hô quát. Mỗi một âm thanh nhẹ vang lên đều sẽ để hiện trường yên tĩnh một phần. Ngắn ngủn mấy giây, nơi này tựa như tử thần quá cảnh, lần nữa khôi phục đèn pha sáng lên yên tĩnh như trước, không tiếng động. Sương mù tiêu tán, trước kia ba mươi mấy cái áo đen che mặt võ trang đầy đủ người, cũng đúng như tử thần quá cảnh, tất cả đều nằm trên mặt đất, ngoại trừ mấy cái bị lựu đạn nổ đến. Còn lại đều là đầu tuôn ra một đóa đỏ trắng giao nhau, máu bắn tung tóe, đem nơi này nhuộm thành một chương thảm liệt quỷ dị bức tranh. Chỉ có một người đứng lặng tại chỗ, chính là nhất ba lưu tập kích thành công Aaron. Aaron đại khái tìm tòi một cái áo đen vũ trang nhân viên cùng cỗ xe, quả nhiên không có bất kỳ cái gì manh mối. Đúng lúc này, Aaron bỗng nhiên lỗ tai khẽ động, cũng là nghe được một trận cánh quạt thanh âm từ phương xa truyền đến. Ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại, mấy trăm mét địa phương xa, dâng lên một khung máy bay trực thăng, hướng về phương xa bay xa. Sớm biết vừa rồi nhặt một thanh APG, hiện tại còn không phải vui thích. Aaron nhìn xem dần dần biến mất ở phương xa máy bay trực thăng, chậc lưỡi nói thầm một tiếng đáng tiếc. Quả nhiên rảo hoạt a. Bất kể có phải hay không là Obadiah bày kế đi, hậu trường hắc thủ quả nhiên tâm tư đầy đủ kín đáo, đầy đủ chú ý cẩn thận, kế hoạch một vòng bộ một vòng. Nếu không phải bên này có hai cái bật hack, nói không chừng thật là uống một bình a. Mà nếu thật là Obadiah cái kia đầu chọc lời nói, lần này cái này lão âm hàng thật đúng là làm quen ghê gớm thế lực đâu. Ngày kế tiếp bình minh, Stark cảnh biển biệt thự. Biệt thự đã bị kéo vàng tuyến, xe cứu hỏa, LAPD xe cảnh sát, đánh lấy FBI, DSS ấn ký chính phủ bộ môn xe, tin tức xe, trải rộng ở chung quanh, tương ứng nhân viên, cũng đem nơi này làm cái cơ hồ chật như nêm cối. Tony Stark cùng Aaron còn có Coulson, đứng lặng tại đã cơ bản biến thành tường đổ biệt thự. Các ngươi tra được cái gì hay chưa? Tony sắc mặt xú xú, cảm giác lần này thật sự là đem mặt trực tiếp vứt xuống cửa nhà. Đủ loại trên ý nghĩa đều là, cái này vừa qua khỏi đi một đêm, tra cái gì a? Bất quá Aaron cùng Coulson cũng lý giải, ai ăn như thế lớn cái thua thiệt, ai cũng đến dạng này. Coulson hỏi, Stark tiên sinh, hiện tại mấu chốt nhất vẫn là phải tăng cường phòng hộ lực lượng, có cần hay không chúng ta lại cung cấp một ít nhân thủ? Không cần, có Aaron đi theo ta là được rồi. Tony khoát tay áo quả quyết cự tuyệt, hiện tại hắn đối với sắt thép chiến y thế nhưng là lòng tin tăng nhiều. Quyết định muốn lại đến một đợt nghiên cứu, cho sắt thép chiến y lại nhiều thêm điểm đặc kỹ. Cái kia khoa học kỹ thuật dễ tìm về bãi đâu. Bất quá hai lần cộng đồng đối địch, Tony ngược lại là đối với Aaron lại nhiều càng nhiều tín nhiệm. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là lại cùng Aaron thi đấu tâm tư. Mặc dù có sắt thép chiến y, lần này nhưng vẫn là Aaron đại phát thần uy. Nào đó lão Chunibyl hơi khó chịu, quyết định lần sau nhất định phải làm cho Aaron kiến thức đến hắn Tony Stark lợi hại. Aaron cũng biết cái này chết ngạo kiều có ý tứ gì. Trong lòng tự nhủ có lợi hại hay không, không cần kiến thức cũng biết, khí vận nhân vật chính, vị diện chi tử sao? Thiếu một chút ngạo kiều, thiếu một chút Chunibyl, so cái gì đều mạnh. Coulson lúc này cũng là biết Tony Stark phát minh, được đen chứng mặn mệnh lệnh, muốn tiến một bước làm sâu sắc tiếp xúc, lại bị một tiếng cự tuyệt. Bất quá Coulson cũng không có buồn bực, không phải còn có Aaron ở đây sao? Xem ra chung đụng được cũng không tệ lắm dáng vẻ. Cái này kỳ thật cũng coi là làm sâu sắc ràng buộc nha. Chính là Aaron có thể tuyệt đối đừng bị vạn ác nhà tư bản hủ thực a. Aaron nếu là biết, nhất định sẽ nhả rãnh. Người cái trung niên mép tóc tuyến thế nào lại gia nhập anh Turner phái nam ne rồi. Lại nói, người biết vừa nói liền phải trước phiên dịch, ngạo kiêu thể, nhiều mệt mỏi. Có thể tỉnh lại đi. Lần này huyên náo như thế lớn, nghĩ phong tỏa tin tức cũng phong tỏa không được. Huống chi Tony lần này mất mặt ném đi được rồi, nóng lòng lấy lại danh dự, dùng cái kia hắn trương Marvel tên miệng, đối với tin tức truyền thông chính là một trận mở phun. Con hàng này trong lòng lửa là ra không ít, nhưng mà đối với Stark tập đoàn tới nói, lại không cái gì trợ lực, người phương Tây cũng mê tín. Có càng là mê tín lợi hại, thật nhiều người đều cho rằng Tony đây là thời giờ bất lợi. Liên tiếp gặp nạn, lúc này liền phòng ở đều để người cho nổ, thậm chí để cho người ta không khỏi cảm thấy con hàng này là nhận lấy cái gì chớ chú. Ngày tiếp theo hai ngày này Stark tập đoàn giá cổ phiếu lại là một cái nhỏ nhảy cầu. Hiện tại ngoại trừ nhân sĩ biết chuyện, những người khác trên cơ bản đúng không đối với Stark tập đoàn ôm hy vọng gì. Thứ bảy, Tony Stark lại trạch 3 ngày. Chỉ bất quá lần này không thể không đổi địa phương. Đổi thành Stark tập đoàn khu công nghiệp nào đó nghiên cứu phát minh khu. Bình thường một đống lớn nhân viên nghiên cứu bận bịu khí thế ngất trời cảnh tượng. Đã theo Stark một câu đóng cửa vũ khí chế tạo bộ môn mà biến mất không còn tăm tích. Vắng ngắt mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, ngược lại là thuận tiện Stark thanh tràng, 3 ngày cơ hồ không ngủ không nghỉ nghiên cứu cùng chế tác. Tăng thêm thật nhiều khoa học kỹ thuật, đỏ phối vàng, thi đấu lưu manh, phối màu sắt thép chiến y mác. 2 sắp ra lò, trong này đã có sáng tác nhiệt tình, ánh lửa trí tuệ, cũng có cấp bách cảm giác nguy cơ. Pepper cùng Tony nói, đưa cho hắn vật kỷ niệm sự tình, chính là cái kia sơ đại cỡ nhỏ arc reactor, mà Tony sau đó tiến hành kiểm kê, nhưng không có tìm tới, 9/9 là bị mất, hoặc là nói, chính là Aaron chỉ tới kịp nhìn thấy 2 cái đùi chạy ra nhà để xe người trộm đi. Người này trộm đi cái này vật kỷ niệm, là bởi vì ý nghĩa kỷ niệm của nó. Vẫn là giá trị thực dụng, cũng là căn bản không cần đoán. Tony, người không thể lại như thế ở lại nữa rồi. Pepper Potts một mặt bất đắc dĩ nói ra. Trước đó bị người nổ biệt thự, Pepper tìm đến Tony, chính là muốn cho hắn mau chóng ra mặt ổn định tập đoàn thế cục. Không nghĩ tới lại để cho cái này lão hùng hài tử kiếm cớ tránh thoát 3 ngày đi. Hơn nữa lý do này còn khá cường đại, căn bản là không có cách phản bác, chỉ là cái này hang ổ đều bị người cho bưng. Tony con hàng này còn có chút đắc ý có thể có lấy cớ không làm việc đàng hoàng. Không thể không nói, thiên tài tư duy, thần hào thế giới, người bình thường thật rất khó lý giải. Ban giám đốc thành viên phát khởi liên hợp quyết nghị, thứ hai liền muốn tổ chức ban giám đốc. Mặc kệ người có hay không tải, Pepper Potts thở dài nói ra, trong giọng nói không chịu được mỏi mệt, chúng ta nên làm cái gì a? Tony, đừng hoảng hốt, Pepper, cái này còn không đơn giản sao? Chúng ta tùy tiện tìm lý do cho bọn hắn lắc lư đi qua liền xong rồi. Đây không phải vừa vặn liền có cái có sẵn sao? Tony nhìn xem trên màn hình sắt thép chiến y mác, 2 mô hình. Một mặt đắc ý kiêu ngạo nói, nào đó chết ngạo kiều liền cái tính tình này, vuốt tóc con lừa, ăn thuận không ăn sặc, kéo dài hơn 20 năm Chunibyl, đều tiến hóa thành lão Chunibyo. Đây không phải là tùy tiện nói một chút. Nếu như giống như là nguyên lai cha của hắn ho uất như thế, đi lên liền quở trách hắn, hoặc là rốt thượng tá như thế suốt ngày lải nhải, lại hoặc là đều là trưởng giả giọng điệu Obadiah, Tony khẳng định liền phải khó chịu, coi như không cùng ngươi đối nghịch, cũng phải làm ra chút ít yêu thiêu thân tới. Nhưng nếu là giống như Pepper Potts dạng này, một mặt không có cách khẩn cầu, nào đó chết ngạo kiều tâm khí mà liền thuận, thì dễ nói chuyện, ngược lại lộ ra càng có đảm đương. Không thể không nói, bàn về phiên dịch ngạo kiều thể, cùng Tony ở chung được gần 10 năm Pepper Potts nếu là tự xưng thứ hai, không ai dám nhận đệ nhất a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.